Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550 đồ tể ra tiểu nương tử. Minh ta tưởng tượng, cũng đúng, vậy ngươi đừng đi rồi đi, vừa vặn cha ta hôm nay giết heo đâu, ngươi giúp giúp hắn, một hồi ta hầm thịt thỏ cùng nhau ăn. Trương Bách Gia trộm ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Thấy Minh Ca trên mặt cười tủm tỉm, khuôn mặt đỏ bừng như vậy đẹp. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng lưu lại đâu. Chính là tổng ăn Chu gia đồ ăn làm hắn thật sự có chút hơi xấu hổ. Đang do dự gian, Chu Mẫu từ phía sau tiến vào. Vừa thấy Trương Bách Gia, trước mắt sáng ngời, vội chào hỏi, Bách Gia ngươi tới rồi. Vừa vặn ngươi Chu bá giết heo thiếu cá nhân tay, ngươi vội không vội, một hồi còn có việc sao? Đáp một tay có thể chứ? Trương Bách Gia gật gật đầu, cùng Chu mẫu cùng đi hậu viện, Minh ca chờ bọn họ đem heo sát xong rồi. Chu mẫu xem cửa hàng, Minh ca đi hậu viện nhóm lửa nấu ăn, Trương Bách Gia giúp đỡ giặt sạch ruột. Thấy Minh ca một người lại là thiêu xài lại là xào rau rất bận. Hắn dứt khoát liền tiếp nhận cái này thiêu xài việc. Chờ Chu phụ yêu cầu phụ một chút thời điểm mới lại chạy tới, nho nhỏ trong viện. Minh ca thường thường quay đầu, liền nhìn Trương Bách Gia chạy tới chạy lui. Một hồi giúp nàng thêm xài thêm hỏa. Trong chốc lát lại giúp Chu phụ lấy tước tốt thịt heo, sơ thăng thái dương chiếu rọi hạ. Trương Bách Gia kia mạch sắc trên mặt thấm ra điểm điểm mồ hôi. Hắn một đôi mắt lượng sán sán thoạt nhìn tinh thần vô cùng. Minh ca nhìn nhìn đối thượng hắn kia. Ngây ngô tươi cười liền muốn cười. Nàng đem lượng tốt kia chén nước sôi đưa cho Trương Bách Gia. Uống nước, nga nga. Trương Bách Gia vốn dĩ tưởng xua tay. Nhưng nhìn lên Minh ca đã đem chén không khỏi phân trần đưa tới trước mặt hắn. Hắn ấp úng tiếp nhận thủy, ngón tay một không cẩn thận đụng tới Minh ca tay, mặt lập tức chướng đến đỏ bừng. Bất quá cũng may mắn hắn làn da là tiểu mạch sắc. Liền tính hồng cũng nhìn không ra tới, bất quá hắn chột giả a, ngón tay vèo vèo vèo rụt trở về, nhìn trộm nhìn đến Minh ca tựa hồ cũng chưa chú ý tới giống nhau. Như cũ cười ngâm ngâm nhìn hắn. Hắn âm thầm khi chính mình nghĩ nhiều. Có thể tưởng tượng đến vừa mới kia đụng chạm đến ấm áp mềm mại. Nhất thời tim đập phanh phanh phanh. Đầu càng là lộn xộn một đoàn tựa hồ toàn biến thành Minh ca tươi cười. Vì che giấu chính mình đấy. Lòng cảm xúc. Hắn vội vội tiếp nhận chén đem bên trong thủy uống một hơi cạn sạch. Kết quả uống đến quá nhanh sặc tới rồi yết hầu. Liên tục ho khan thật nhiều thanh, Minh ca vội vội duỗi tay chụp Trương Bách Gia bối. Như thế nào uống cái thủy còn sạc tới rồi? Có việc không? Lại uống nước? Trương Bách Gia bối bị Minh ca như vậy một phách sạc đến lợi hại hơn. Hắn nói không nên lời lời nói. Liên tục chiều Minh ca vẫy tay, khụ ban ngày cũng lắp bắp nói. Không có việc gì, không có việc gì ta không có việc gì. Minh ca, thật không có việc gì à? Trương Bách Gia lắc đầu, vừa vặn Chu phụ bên kia kêu Trương Bách Gia qua đi đỡ thịt heo đâu. Trương Bách Gia quả thực chính là trốn giống nhau chạy ở Chu phụ kia, Chu phụ thấy hắn mồm to thở. Gấp khởi, cười ha hả hỏi, mệt mỏi, người trẻ tuổi thể lực không được à? Trương Bách Gia cũng không cãi lại, chỉ là ngây ngô cười. Ân, thật là so ra kém thúc, Chu phụ ngó mắt bên kia ở bệ bếp trước bận rộn Minh ca. Nghe trong không khí thịt hương vị nhi thở dài, nhà của chúng ta khuê nữ hầm thịt lại ăn ngon bất quá. Cũng không biết nhà ai tiểu nhi về sau có cái kia phúc khí cưới nhà của chúng ta Minh ca, nhớ tới. Minh ca hôn sự, Chu phụ lại thở dài, chiêm gia kia nhãi danh một chút đều không đạo nghĩa. Hại nhà của chúng ta nữ nhi, loại này người đọc sách ra, thư đều đọc ở heo trong bụng, Trương Bách Gia yên lặng giúp đỡ Chu phủ. vài lần tưởng mở miệng nói chuyện đều nhịn trụ, thường thường trộm ngó liếc mắt một cái trong phòng bếp bận rộn Minh Ca. Đáy mắt tối tăm không rõ, Minh Ca băm hai con thỏ làm cái cay rát thịt thỏ, lại làm cái cải trắng hầm heo huyết. Một bữa cơm ăn đại gia lòng tràn đầy thoải mái. Trương Bách Gia đi thời điểm Chu Phụ phải cho hắn một con móng heo đâu. Hắn ngạnh cổ không thu. Chu Phụ dứt khoát liền nói. Ai giúp ta giết heo? Ta đều là cho nhân gia một con móng heo. Không đạo lý ta không cho ngươi. Ngươi nếu không mang theo đi. Vậy ngươi ngày mai lại đây thời điểm ăn đi. Ta cho ngươi lưu trữ. Trương Bách Gia đỏ lên mặt nói. Ta chính là phụ một chút. Lại không có làm cái gì. Ta còn ăn nhà các ngươi đồ ăn đâu. Ta không cần móng heo. Ta không cần. Hắn nói cho hết lời. Sợ Chu Phụ cho hắn đâu. Xoay người liền hướng ra ngoài đi rồi. Chu Mẫu đứng ở bậc thang nhìn Trương Bách Gia rời đi. Tiếp đón một tiếng chậm một chút đi. Chờ Trương Bách Gia rời đi lúc này mới thở dài. Thật là cái thật thành hài tử. Dứt lời lại nhìn phía nhà mình ở bệ bếp bên soát chén nữ nhi. Tuy rằng trước kia nữ nhi vẫn luôn nói không thích Trương Bách Gia, nhưng Chu Mẫu lại tìm tư. Từ lần trước Trương Bách Gia cứu chính mình, nữ nhi đối Trương Bách Gia thái độ giống như cũng không giống nhau. Nếu là lại nói lẩm bẩm, nói không chừng nhà mình nữ nhi sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Chỉ là không biết hiện giờ Trương Bách Gia đính việc hôn nhân không? Lại là cái gì ý tưởng? Rốt cuộc bởi vì cùng Chiêm Gia từ hôn chuyện này đối nhà mình nữ nhi có ảnh hưởng rất lớn. Buổi tối, ngủ phía trước, Chu Mẫu dứt khoát làm Chu Phụ trước thăm Trương Bách Gia khẩu phong. Miễn cho nhà mình nữ nhi nơi này thuyết phục, Trương Bách Gia lại không muốn. Đến lúc đó làm nữ nhi nan kham. Chu Phụ cũng thích Trương Bách Gia cái này sức lực đại tiểu tử. Chính yếu chính là Trương Bách Gia không cha không mẹ, vừa vặn nhà mình chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Đến lúc đó liền tính Trương Bách Gia không làm tới cửa con rể, cũng sẽ mọi chuyện đều là lấy hai vợ chồng già vì trước. Hắn nghe vậy lập tức vỗ ngực tỏ vẻ bao ở trên người hắn. Minh Ca cũng không biết nhị lão tính toán. Nàng buổi tối thời điểm liền ở trong phòng đánh quyền luyện hoặc luyện tập yoga. Mệt thời điểm liền tu luyện quang minh chú. Cả đêm thời gian đối nàng tới nói thật chính là vội vàng mà qua. Vài ngày sau, Minh Ca đang ở cửa hàng cho người ta cắt thịt heo đâu. Một cái tiền bao leng keng bị ném vào dầu mỡ bày biện thịt heo bàn thượng. Minh Ca ngẩng đầu liền thấy được Chiêm Hán Thu. Chiêm Hán Thu lạnh lùng trừng mắt Minh Ca chào phúng nói. Còn không phải là vì chút tiền ấy sao? Ta có nói không lùi trả lại ngươi ra sao? Cầm đi số một số, nhìn xem có hay không thiếu. Minh Ca cũng không tức giận, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Cũng không biết là nhà ai vì tiền nhảy nhót lung tung. Các ngươi người đọc sách thật đúng là có ý tứ. Mượn người khác tiền thời điểm một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, còn người khác tiền thời điểm càng là một bộ đại gia bộ dáng. Thật đúng là không giống bình thường. Chiêm Hán Thu vốn là tưởng châm chọc Minh Ca. Lần trước hắn nương ở chỗ này chịu vũ nhục làm hắn suốt đời khó quên. Hắn ở con mẹ nó trước giường bệnh phát quá thề, nhất định phải vì hắn nương đem khẩu khí này tránh trở về. Vốn dĩ tới thời điểm một bụng nói đâu, giờ phút này bị Minh Ca một hồi miệng, hắn đều quên sạch sẽ. Thấy một bên mua thịt người tò mò nhìn chằm chằm hắn nhìn, hắn dứt khoát nói, ta không muốn cùng nhà các ngươi loại này thấy tiền sáng mắt người ta nói lời nói. Tiền nếu là không thành vấn đề ta liền đi rồi. Minh Ca đem túi tiền cầm ở trong tay ước lượng một chút, nghe vậy cười. Nói giống như chính ngươi không phải người, là cái thấy tiền sáng mắt xúc sinh. Chiêm Hán Thu tức giận đến chiều Minh Ca kêu. Ngươi một cái cô nương ra nói gì vậy? Mạo xấu tâm ác, trách không được không ai muốn ngươi. Chu Phụ vừa lúc từ cửa sau tiến vào, Vừa nghe lời này, Đề Gia Dao nhỏ liền phải nhảy ra quầy đi chém chiêm hán thu. Hết chương.